cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 370, nghiền ép. Cái này, hơn 30 đạo thế giới thần khí tức, kém cỏi nhất đều là cùng chúng ta tương đương. Nhìn lấy đầy trời tản mát ra cường đại thế giới, thần khí tức bóng người, 6 đại thế lực lão tổ tông đều hoảng sợ cùng cực. Nhật Nguyệt Phong, chính đang đuổi giết thiên ma giáo 6 đại thế lực trưởng lão cùng các đệ tử, đều lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Trời ạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy thế giới thần buông xuống? 6 đại thế lực người, đều tại khủng hoảng mà kinh ngạc thốt lên nói. Thậm chí đều quên tiếp tục đuổi giết thiên ma giáo. Đây đều là ta dạy chủ mời tới viện quân sao? Quá tốt rồi, chúng ta có thể cứu so sánh với 6 đại thế lực tình cảnh bi thảm. Thiên ma giáo người thì hưng phấn kích động. 6 cái lão bất tử, hiện tại đã biết rõ cái gì là lấy nhiều khi ít đi. Nguyệt ma lạnh lùng cười nói. Vừa mới liên thủ khi dễ chính mình, hiện tại để cho các ngươi minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Siêu siêu siêu, thiên lục kiếm tổ, hỏa lăng, hỏa dung bọn họ liên thủ, đem 6 vị lão tổ tông bao vây lại. Tất cả đều hai tay ôm quyền, lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, như là một bầy sói đói. Nhìn chằm chằm con cừu nhỏ đồng dạng, dọa đến 6 vị lão tổ tông run lẩy bẩy. Nguyệt ma, là chúng ta không đúng. Từ nay về sau Lâm Uyên Châu chính là ngươi thiên ma giáo địa bàn. Thánh ma bảo tàng cũng thuộc về ngươi thiên ma giáo. Chúng ta không tại chỉ nhiễm. Tử Dương lão tổ nói ra, đối mặt hơn 30 vị thượng vị thế giới thần trở lên thần linh, chỉ có thể nhận sợ. Đúng thế, đúng thế. Chúng ta bây giờ liền lăn ra Nhật Nguyệt Phong. Còn lại ngũ đại thế lực lão tổ tông, cũng tranh thủ thời gian nhận sợ nói. Nguyệt ma cười lạnh nói. Trùng sát ta Nhật Nguyệt Phong trắng trợn đồ sát. Bây giờ nhìn tình huống không thích hợp liền muốn rút lui. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha, bọn này lão bất tử. Thế mà còn như thế ngây thơ. Hôm nay không giết sạch bọn họ, chúng ta không phải một chuyến tay không sao? Hỏa Linh Nhi, Tiêu Diễn mấy người cũng lạnh nở nụ cười lạnh. Ta còn phải cái này hút máu. Bọn này thế giới thần huyết dịch, khẳng định là đại bổ chi vật. Linh Thi lè lưỡi, liếm liếm tinh hồng bờ môi. Trong mắt lạnh như băng bên trong, tràn đầy khát vọng cùng khát máu. Nguyệt ma nở nụ cười. Tử Dương lão tổ, các ngươi nhìn thấy không? Huynh đệ tỉ muội của ta nhóm cũng không nguyện ý buông tha các ngươi. Nguyệt ma, ngươi không nên quá đắc ý. Coi như ngươi có viện quân thì thế nào? Chúng ta ngũ đại thế lực sau lưng chỗ dựa, bắt đầu cường đại khai dương thần quốc. Ngươi giết chúng ta, ngươi thiên ma giáo như cũ sẽ hủy diệt. Tử Dương lão tổ lạnh lùng uy hiếp nói. Uy hiếp chúng ta? Ha ha, thật không biết sống chết. Thiên lục kiếm tổ lạnh lùng nói ra. Soát, nhất thời kiếm quang ra khỏi vỏ, sát ý ngập trời. Một kiếm này nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng tốc độ nhanh đến cực điểm, tràn đầy chí cường kiếm đạo chi vật. Tử Dương lão tổ lồng ngực trong nháy mắt bị mở bung ra. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Tử Dương lão tổ bất khả tư nghị sờ lên bộ ngực của mình, nhất thời cột máu tuôn ra, khủng bố cùng cực. Thần hồn của hắn cùng sinh cơ đã bị cái này một kiếm chi uy chặt đứt, hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ. Hắn thế mà bị miểu sát. Trời ạ, đám người này đến cùng là cái gì biến thái? Thiên lục kiếm tổ tu luyện kiếm đạo chính là nhất kích tất sát kiếm đạo. Một thân kiếm đạo đã tu luyện tới cực hạn cường đại trình độ, ầm ầm tương đương Tử Dương lão tổ vị này thiên vị thế giới thần. Hé miệng, còn muốn nói cái gì? Nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, liền trực tiếp một mệnh ô hô, chôn vùi tại chỗ. Thiên vị thế giới thần đã coi như là thiên nguyên thần giới bá chủ cấp nhân vật, ngay tại ở vẫn lạc. Giờ phút này, 6 đại thế lực cùng thiên ma giáo người đều hoàn toàn mộng rơi mất. Tử Dương lão tổ, một cái bảy châu vô địch lão tổ tông, đường đường thiên vị thế giới thần, lại bị miểu sát, làm sao có thể? Vị này kiếm thần là làm sao làm được? hắn cũng bất quá là thiên vị thế giới thần a. Dựa vào cái gì miểu sát Tử Vân lão tổ, Huyền Dương lão tổ, năm người hoàn toàn mộng bức, trong lòng đều vô cùng khó có thể tiếp nhận. Tử Dương lão tổ đều bị miểu sát, bọn họ còn có đường sống sao? Hắc hắc, cái kia chúng ta xuất thủ. Hỏa Linh Nhi một kiếm chém ra, nhất thời điện quang điên tuôn, thiên lôi gào thét, hỏa dung hóa thân thành một đầu cửu túc kim ô, ngọn lửa nóng bỏng, hòa tan thiên địa. Tiêu Diễn tay cầm thần hỏa, đốt cháy thiên địa, liệt thiên tam huynh đệ, ngũ đại thần thú, hóa thân sơn mạch đồng dạng to lớn bản thể. Một chân rơi xuống, chính là vô số sáu đại thế lực đệ tử chết thảm. Những người còn lại, cũng sử xuất chính mình thần thuật, tiến hành đồ sát, đúng, cũng là đồ sát, một phương diện đồ sát, không hề có lực hoàn thủ đồ sát, rất nhanh, chính là thây ngang đồng nội. Đến đây sáu đại thế lực thần linh, toàn quân bị diệt. Hỏa Linh Nhi cười nói, Nguyệt Ma tỷ tỷ, từ nay về sau cái này bảy châu chi địa, chính là ngươi Thiên Ma giáo địa bàn. Tuy nhiên, Thiên Nguyên thần giới có 3000 đạo châu, nhưng là, bảy châu chi địa, đã là vô cùng to lớn địa bàn. Rất nhiều thần quốc, thần địa, đều không có lớn như thế địa bàn. Đa tạ các vị trước đến giúp đỡ. Nguyệt Ma cảm kích nói, ha ha, chúng ta đều là người một nhà, không cần đến cảm tạ, đợi chút nữa tại trong đám phát một cái hồng bao là đủ. Tất cả mọi người, nở nụ cười, sau đó, đều quay trở về mình nguyên lai là tọa độ địa điểm. Rời đi Thiên Ma giáo, Thanh Liên chat group, Đoan Mộc Tuyết, cái này Thanh Liên chat group thật thuận tiện, có thể lẫn nhau trợ giúp. Đến đón lấy chúng ta thì hoàn toàn không lại dùng có chỗ cố kỵ, có thể toàn lực phát triển địa bàn. Trước đó, bọn họ sợ hãi địa phương thế lực liên thủ công kích, bởi vậy, đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Phát triển thế lực tốc độ vô cùng chậm. Hiện tại, có thể lẫn nhau trợ giúp, thì không sợ bọn họ liên thủ công kích. Tự nhiên có thể không hề cố kỵ điên cuồng dù sao thế lực. Ngọc Thiên Hành cứ như vậy quyết định, đến lúc đó mọi người cần trợ giúp, trực tiếp phát tọa độ tại trong đám là đủ. Chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Vương Thanh Nhã tiến, nhóm Hỏa Linh Nhi, đại tiểu thư giá lâm, mọi người nhanh hoan nghênh. Tiêu Diễn, hoan nghênh đại tiểu thư. Huyễn Linh tiên tử, hoan nghênh đại tiểu thư. Vương Lập mời nữ nhi của mình nhập nhóm, tự nhiên là vì bảo hộ nàng. Chính mình không lại bên người nàng thời điểm, nếu như gặp được nguy hiểm gì, mọi người có thể chạy tới đầu tiên cứu viện. Về sau, hắn sẽ còn đem Hạ Mang phân thân, vợ mình Phượng Thanh Giao bọn người, đều mời tiến nhóm. Dạng này, thật gặp được nguy hiểm, có thể trong nháy mắt trợ giúp. Vương Thanh Nhã, lão cha, đây là vật gì? Thật thần kỳ a. A, các ngươi lại thương lượng đánh nhau sao? Hắc hắc, có chuyện đánh nhau, có thể đừng quên ta Vương Bá Thiên. Vương Thanh Nhã cũng là một cái điên nha đầu, nghịch ngợm gây sự, thích nhất đánh nhau. Thanh Liên đạo tổ, liên quan tới Thanh Liên chat group sự tình, chính ngươi nhìn nhóm thông báo. Mặt khác, ta đã upload đại lượng tư nguyên tại trong nhóm, các ngươi có cần liền xuống lại rút ra đi. Thanh Nhã, cái kia vĩnh hằng thần thể ngươi đem dung hợp, sẽ gia tăng thật lớn thiên phú của ngươi. Đem mọi chuyện giải quyết về sau, Vương Lập cùng An Tuyết Vân giới thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện, bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị rời đi huyết sắc bí cảnh. Bất quá, trong đám mọi người còn tại kích động nhóm trò chuyện. Thiên Lục kiếm tổ, ta trước đây không lâu phát hiện một cái bảo tàng, cũng không có nắm chắc đơn độc xong, có ai nguyện ý tổ đội tầm bảo? Tiêu Diễn, ta chuẩn bị tấn công vô tận hỏa vực, ai nguyện ý trước tới giúp ta? Sau khi chuyện thành công, vô tận hỏa vực tư nguyên, phân một bộ phận cho hắn. Vương Thanh Nhã, có chuyện đánh nhau, không nên quên ta Vương Bá Thiên. Đại tiểu thư, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Trong đám, tất cả mọi người tại lẫn nhau ước bên trong, Thanh Liên chat group xuất hiện, gia tăng thật lớn bọn họ liên hệ, để bọn hắn khai sáng thế lực, sắp phát triển càng nhanh hơn. Huống hồ, chủ nhân lại đã upload rất thật tốt đồ vật, chỉ cần bọn họ luyện hóa về sau,